Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 61. Đồ Đại Ngưu từ chuồng lợn bước ra, kéo lê bộ quần áo dính phân lợn đi tát nước, trước hết là xối rửa chổi để tránh bị mục nát, sau đó xách nước dội rửa chuồng lợn, đám lợn này thấy nước đều trắng chuồng kêu ụt ịt. Đánh cũng không chịu đi, chỉ thấy hắn đứng trên chuồng lợn, vượt qua lũ lợn vây quanh bờ tường, xách một thùng nước đầy tạt vào trong, ấp tay nổi lên cuồn cuộn, tạt vài thùng đã mồ hôi đầm đìa, hắn lau mồ hôi và mắng đám lợn muốn hút mình, tìm chết, còn muốn hút lão tử sao, bọn mi còn bày đặt làm sang nữa à, sáng sớm tắm táp cái gì, cúc cúc cúc. Phụ thân chẳng thấy vậy bèn bỏ dao chặt cỏ xuống, xách rút đi qua giúp hắn đuổi lợn, Hứa Nghiên thấy thế bèn phơi quần áo xong rồi đi qua tiếp nhận công việc chặt cỏ. Rất mệt, thân mạch dại này dai quá, thấy lão phụ thân chặt dễ dàng thế, sao cái dao đến tay mình lại trở nên cùng đi. Chẳng mấy chốc cánh tay đã mỏi nhừ, trước khi thành thân, nàng toàn chặt cỏ non mềm, lúc đó còn nghĩ mọi loại cỏ đều như vậy, còn nghĩ chỉ cần tốn thời gian lâu hơn, chậm rãi thì cũng chặt xong được. Quên đi, nàng đặt dao xuống, vẫn là không giày vò cánh tay mình nữa. Đợi Đồ Đại Ngưu làm xong việc, tắm rửa thay quần áo, hai người trước sau ra khỏi nhà. A, à, nàng thở ra một hơi. Sao thế? Mệt à? Đồ Đại Ngưu nhìn nàng hỏi. Không, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm, cứ ở lì trong nhà mãi thì mệt mỏi quá, trước sau nhà, đều bị tường bao vây. Chỉ có hai người, Hứa Nghiên có gì nói nấy, nàng quả thực vẫn chưa quen với những ngày bận rộn suốt ngày ở nhà, giờ ra khỏi cổng viện, nhìn thấy ruộng lúa xanh mướt, bờ đê có cây tạp cành lá xanh tươi, dưới gốc cây hòe lớn giữa thôn có đám phụ nhân quay quần cười nói, nàng đột nhiên thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Nếu nàng không ngại người lạ, cũng có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo, trong thôn ít người có quan hệ họ hàng với ta, nương tử gặp ai thì cứ nhìn tuổi tác mà xưng hô, sẽ không sai được đâu. Đồ Đại Ngưu, một nam nhân lúc nhỏ lăn lộn bên ngoài, trưởng thành thì ru rú ở nhà nuôi lợn, ngay cả người trong thôn chính hắn còn không nhận ra hết, huống hồ là dẫn tức phụ đi thăm hỏi hàng xóm. Ừ. Nói là núi, thực ra chỉ là một sườn dốc khá rộng, không biết vì sao, cây tạp mọc lên đều vương tứ phía, nhiều nhất là cỏ ngải dại và dây leo lộn xộn, lối vào bên ngoài đã bị dẫm thành đường cứng chắc, còn thấy dấu vết người ta từng chặt phá. Vào núi thì mát mẻ hơn nhiều, cành cây mọc siêu vẹo, chỗ thấp còn phải dùng tay bẻ cành mới đi qua được, trong đó chim chóc rất nhiều, ngẩng đầu lên là thấy chúng nhảy nhót trên cây, cây nào to hơn một chút, trên cành còn có hai ba tổ chim. Ôi, cây này có phải là mọc lên để chim làm tổ không? Nhìn những cành cây này, toàn là cành ba góc bốn cạnh, chỉ cần lấy cành cây ghép lại là có thể vào ở để ấp trứng rồi. Hứa Nghiên nắm lấy cánh tay của nam nhân, an tâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa đi vừa nói. Điều đó khó nói lắm, cành cây nhiều, cây lại không cao, trẻ con leo lên loáng một cái là tới nơi. Hồi nhỏ, chính hắn cũng làm những trò nghịch ngợm như leo cây đào tổ chim, cho đến khi cây không chịu nổi hắn nữa, hắn mới dừng cái hành động đào trứng chim mà không ăn, chỉ vì thích thú này lại. Trời nóng, càng đi vào trong càng không có gió, hai người so sánh ba cây bồ kết, chọn cây có thân thẳng nhất, đào lên và vác xuống núi. Đi, dẫn nàng đi xem bò ở nhà, buổi trưa phải chuyển chúng sang chỗ khác. Buộc ở bờ đê, nóng thì chúng cũng có thể xuống tắm một cái. Xa xa đã nhìn thấy Đồ Đại Ngưu, hai con bò đen lớn bắt đầu mô mô, hắn vừa cởi dây thừng vừa lải nhải, nóng rồi phải không? Ta đến cởi dây cho đây. Hắn đặt cây bồ kết còn dính cục đất to ình ngang qua lưng bò, quấn dây thừng quanh cổ chúng, không cần người lùa, ba con bò tự mình đi về một hướng, Đồ Đại Ngưu chỉ cần đi bên cạnh giữ cây non đừng để trượt khỏi lưng bò là được. Đây chính là con bê đó sao? Hứa Nghiên hỏi, trông khỏe mạnh ghê. Đó là do ta nuôi dưỡng tốt. Hắn lại bắt đầu khoác lác. Người khác khen hắn cưới được tức phụ tốt, hắn tự khen mình có mắt nhìn tốt, ta chờ đợi bấy nhiêu năm, cưới về sao có thể kém được. Người bán thịt lợn đến chọn lợn, khen lợn có lớp mỡ dày, hắn kiên quyết không thừa nhận là do giống tốt, đều là do hắn nuôi dưỡng tốt. Nói tóm lại, nếu hắn có ba phần công lao, qua miệng hắn khoa trương, ba phần thành năm phần. Năm phần thành bảy phần. Hứa Nghiên ở trong chuyện này là người hướng nội, người khác khen nàng xinh đẹp, nàng trước hết khiêm tốn, rồi khen ngược lại, sợ bị người ta ghen ghét. Còn nam nhân của nàng thì sợ người khác bỏ qua công lao của mình, vẻ mặt dày dạn kiểu ngươi dám nói thì ta dám nhận. Cho đến khi người ta nghẹn lời không nói được gì. Hứa Nghiên không biết sau này mình có chán ghét cái kiểu khoe khoang này của hắn không, nhưng hiện tại thì đang yêu thích, thấy hắn tự tin bao biện, khiến nàng bật cười. Cái vẻ hèn hạ khiến người ta muốn đấm cho một cái ấy, lại rất biết cách làm cho không khí trở nên sôi nổi. buộc dây mũi bò vào cây liễu, hai người quay lưng đi về, thì nghe thấy tiếng mô mô non nớt phía sau. Quay đầu lại nhìn, là con bê đã luôn im lặng thấy nó giằng dây, đoán chừng là muốn đi theo hai người, nhưng bị dây buộc vào cây giữ lại. Ê, con bò ngốc này muốn quay về à? Đồ Đại Ngưu cười hớn hở đi tới, vừa định sờ đầu nó, con bé liền quay đầu đi ngược lại hai bước, không cho sờ. Đồ Đại Ngưu thấy nó chầm chầm nhìn thê tử mình, liền vẫy tay, nàng lại đây, xem nó có muốn nàng dắt không. Chàng đừng có lừa ta, ta chưa nuôi bò cũng biết chúng không thích màu đỏ, ta mặc quần áo đỏ đi đến chẳng phải là tự tìm đến chỗ bị đá sao. Biết đâu nó lại thích màu đỏ, thật đấy, ta dắt nó về, cho ăn ngon uống tốt mà nó chẳng thèm quan tâm ta, phụ thân ta cũng vậy, không được nó nhìn thẳng một cái. Xem ra là nàng và nó có duyên, đêm ta từ chỗ nàng trở về thì gặp được nó, mãi cho đến khi nàng bước vào nhà nó mới thông suốt biết điều, nó đang đợi nàng đấy, chủ nhân của nó. Hắn nghĩ theo hướng này, càng nói càng thấy đúng, với kinh nghiệm nuôi lợn nhiều năm của ta, ta cam đoan với nàng, giữa người và súc vật cũng có duyên phận, có những nhà nuôi chó nhiều năm, chó ở nhà bọn họ thì cắn gà cắn vịt lại còn cắn người, nhưng đổi chủ khác, con chó như được thay ruột, lập tức trở nên nhã nhặn, thậm chí còn biết chăn cừu nữa. Chàng lại dùng lợn để bảo đảm cho chó, ta không tin chàng đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn nghiêng người đi tới, một tay nhấc váy, một tay đưa ra sờ đầu bò, quả nhiên nó không còn như trước đối với chủ nhân dắt nó về nhà, nó vẫy tai, khẽ kêu một tiếng mô mô. Ôi chao, ta nói trúng rồi chứ gì, đây chính là duyên phận, hôm nàng nhận lời ta, nó hút đổ xe bò của ta và theo ta về nhà, nó chắc chắn biết nàng sẽ trở thành tức phụ của Đồ Đại Ngưu ta, nó đang đợi nàng đấy. Kiếp trước chắc chắn nàng đã cứu mạng nó, kiếp này làm bò để báo ơn. Hắn kích động dậm chân vỗ tay, hệt như thấy mẫu tử thất lạc nhiều năm nhận nhau, là một người ngoài cuộc, hận không thể nhỏ một giọt nước mắt cảm động giúp đương sự. Hứa Nghiên lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm không ngờ nam nhân của mình mê tín như vậy, lại tin vào kiếp trước kiếp này. Xem ra mấy người kể chuyện ở quán trà có bản lĩnh cao cường, lừa cho người ta trở nên ngốc nghếch hết rồi. Sao thế? Ánh mắt kia của nàng là ý gì? Hắn sờ mặt, cuối cùng cũng không vỗ tay nữa. Không có gì, ta chỉ nghĩ là gả cho nam nhân tên Đại Ngưu, thì bò trong nhà chàng đều nể mặt ta, hay là ta đi thử nốt hai con bò kia xem sao? Không cần, nể mặt ta, chúng cũng không dám cho nàng vẻ mặt khó coi đâu. Xem kìa, hắn lại bắt đầu tự giác vàng lên mặt mình rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 62. Đại Ngưu, ta đi chăn bò đây. Nữ nhân dùng tấm vải hoa xanh nửa bọc búi tóc, vừa vỗ quần áo đi mở cửa, vừa gọi nam nhân đang làm cơm trong bếp. Giờ đi à? Cơm ta làm sắp xong rồi. Đồ Đại Ngưu dùng chân đá củi đang cháy ở miệng bếp vào trong, cầm sẻn thò đầu ra nói với nữ nhân đang dắt dây mũi bò, nàng đi nhanh lên nhé, buộc bò vào cây nhỏ chúng cũng không chạy loạn đâu, thức ăn của ta sắp ra lò rồi. Được, ta về ngay đây. Nàng dắt dây mũi bò đi thẳng ra cửa, nghe tiếng móng bò đạp trên những cục bùn cứng chắc, ống khói của từng nhà đều đang nhả khói bếp, lẫn với mùi dầu mỡ thơm lừng, trên đường có những tiểu tử thối mặt yếm đỏ, tóc dựng đứng, trần mông đuổi gà chạy loạn. Trên đường gặp Bạch Thẩm Tử đang cắt rau lợn cho gia đình, bà ấy xách chiếc giỏ đầy quần áo, đáy giỏ còn đang nhỏ nước, thấy Hứa Nghiên dắt ba con bò, bà ấy cười chào, tức phụ Đại Ngưu, đi chăn bò sớm thế. Vâng, giờ trời mát mẻ, khẩu vị của bò cũng tốt hơn. Thẩm dùng bữa rồi sao? Chưa, tẩu tử ngươi đang ở nhà làm cơm, ta ra đây đập quần áo, về đến nhà là cơm cũng vừa xong. Vâng, vậy Thẩm mau về đi, ta lùa bò đi ăn cỏ rồi cũng phải nhanh chóng quay về. Ba con bò đứng thành hàng, nghiêng đầu nhìn hai người đang nói chuyện. Hứa Nghiên thấy tư thế đó của chúng bèn che miệng cười, chỉ vào chúng nói với Thẩm tử nhìn chúng kìa, cứ như thể nghe hiểu được vậy. Sống lâu ngày, rồi cũng học theo người thôi. Bà ấy đổi tay xách giỏ, ngươi đi đi, ta cũng về đây. Vâng. Đi ngang qua ruộng nước, nàng còn lo bò sẽ thò đầu ăn mạ non, bèn bước nhanh kéo căng dây trong tay, không cho chúng cơ hội ngoảnh đầu, cứ thế đi qua ruộng mạ, ba con bò cứ chậm rãi bước đi, hoàn toàn không có ý định phá hoại hoa màu. Bò ngoan. Thấy đã đến chỗ ăn cỏ hôm qua, Hứa Nghiên đi phía sau chúng, không biết loại cỏ nào hợp khẩu vị bò nhất nên để chúng tự chọn, nhìn cái mông đang ngoe ngoậy trước mắt. Nàng tiến lại gần vỗ một cái, khi bò quay đầu nhìn nàng đưa tay xuống mũi nó ngửi, vẻ mặt chê bai, hôi quá. Con bò cái bị chiếm hời lại còn bị chê bèn hừ một tiếng, vẫy đuôi bỏ đi. thấy chúng đã chọn được chỗ, Hứa Nghiên cắm cái gậy gỗ cứng buộc ở cuối dây thừng xuống bùn, tìm xung quanh một hồi cũng không thấy đá, đành phải đứng lên cái gậy gỗ bằng đôi giày theo đế mềm để đạp xuống. Nàng không nghe lời Đại Ngưu tùy tiện buộc vào cây nhỏ, chỉ sợ lỡ bò bị kích động chạy mất, thế thì lần đầu tiên đi chăn bò đã gây ra lỗ hổng cho gia đình, còn mặt mũi nào nữa. Ta đi đây, bọn mi ngoan ngoãn ăn cỏ nhé, trời nóng ta sẽ quay lại dắt bọn mi đi tắm. Chúng đều bận rộn cúi đầu gặm cỏ, không con bò nào thèm để ý đến nàng. Chưa đi đến gần cửa nhà, đã thấy một nam nhân đứng ngoài cửa, không phải Đồ Đại Ngưu thì là ai? Hứa Nghiên chạy nhanh tới, làm hai con gà trống lông đỏ hoảng sợ vỗ cánh bay vào bụi cỏ, những con sâu vừa bới được cũng không ăn nữa. Sao thế? Còn sợ ta biến mất à? Nàng không thèm liếc mắt nhìn hai con gà trống gây ra tiếng động lớn, sau trận chiến hôm trước, dù gặp phải gà trống dựng đứng lông cổ nàng cũng không sợ, dám mổ người thì nàng sẽ quăng chết nó. Đương nhiên rồi, tức phụ ta dáng vẻ này, thân hình này, ta đương nhiên sợ sẽ đánh mất nàng ấy chứ. Đại Ngưu ôm vòng eo thon của tức phụ đi vào nhà, đến cửa thì tự động buông tay. Hứa Nghiên biết ngay, phụ thân hắn đang ở trong sân. Ngày đầu tiên sau khi thành thân, Hứa Nghiên đã ra lệnh cho hắn, trong phòng muốn làm gì cũng được, nhưng ra khỏi cửa phòng ngủ thì không được động tay động chân, nếu không kìm được thì cứ vào phòng đóng cửa lại là được. Trên bàn ăn, Đồ Đại Ngưu bóc sạch vỏ trứng gà bỏ vào bát cháo của tức phụ, rồi quay sang hỏi phụ thân, có phải nên xả nước rồi không? Ruộng đồng nứt nẻ hết cả rồi. Chỉ hai ngày nay thôi, Ngũ đại gia của con nói dạo này không có mưa xuống, chỉ còn cách xả nước. Đợi tối trời mát, hai phụ tử ta ra ruộng nạo vét lại rãnh nước, có chỗ bờ ruộng bị sạt, bùn đất đã làm tắc rãnh rồi. Đồ lão hán nói xong câu mà bác của ông vẫn chưa có trứng gà bóc vỏ, liếc liếc nhìn người đang trơ trẽn ăn lòng đỏ, thầm cười mắng bảo sao bà mẫu không ở chung được với nhi tức. Ông bóc hai quả trứng, bẻ đôi lòng trắng, còn lòng đỏ thì ném vào bát nhi tử. Đồ Đại Ngưu nhìn hai lòng đỏ trứng thừa ra trong bát, mặt đơ ra nhìn lão đầu, người cũng không ăn lòng đỏ sao? Ai mà thích ăn chứ? Khô khốc khó nuốt. Ông nhét lòng trắng vào miệng, nhai hai ba cái đã nuốt xuống bụng, uống một ngụm cháo loãng để trôi xuống, thở dài, mềm thật. Tức phụ và lão tử đều đang nhìn mình, Đồ Đại Ngưu bèn dầm nát lòng đỏ trứng trộn vào cháo, lại bưng đĩa lên rưới thêm chút mỡ, bưng bát lên hút một ngụm lớn, thơm thật, lòng đỏ trứng trộn ra bùi bùi. Nếu gạo mà nứt thêm chút nữa, không cần nhai cứ thế nuốt xuống bụng, chắc còn ngon hơn nữa. Lại hút thêm một ngụm lớn, gần hết nửa bát cháo, chỉ còn lại một lớp đáy. Hứa Nghiên cảm thấy bát cháo của mình không còn ngon nữa, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, thật sự ngon đến thế sao? Nếu ngon thì mai ta cũng ăn như thế. Còn Đồ lão hán thì trực tiếp bưng bát của nhi tử lên, đổ phần cháo còn lại dưới đáy bát vào miệng mình, còn chưa kịp nuốt đã ọe. Một tiếng. Thế nhi tức đang nhìn mình, đành phải nhăn nhó mặt mày cố nuốt xuống, thật sự là tanh quá đi mất. Ông đứng dậy vào bếp súc miệng. Đồ Đại Ngưu nghẹn cười, nói với tức phụ đang nhăn mặt, có lẽ chỉ còn sót lại dưới đáy bát, nguội nhanh, nên mới tanh như vậy. À nhưng nàng nhớ kỹ cái bát của hắn dùng bị sứt một góc, mùi tanh của trứng rất khó rửa sạch, trong thời gian ngắn nàng sẽ không dùng cái bát này nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org Chương 63. Xong xuôi công việc nhà, Hứa Nghiên ngồi theo khăn tay ở nhà chính, may mà nàng không phải người ra mồ hôi tay, cái nóng này vẫn có thể cầm kim được, chỉ là trong lòng thấy bức rứt. Gà kêu, lợn ủng ỉnh, cửa động, nàng đều không nhịn được muốn ra ngoài nhìn xem, một chiếc khăn tay phải theo mất 3 đến 5 ngày mới xong. Cửa lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Lần này không phải do gió thổi, Bạch Thẩm Tử mang rau lợn đến, nàng bỏ kim chỉ xuống. Rót một bát nước đậu xanh để nguội rồi đi vào hậu viện, Thẩm Tử, mời Thẩm uống bát nước nghỉ chân chút nhé. Được, ta rửa mặt trước đã. Bà ấy dùng nước trong thùng rửa mặt, rửa mồ hôi trên cổ, thở ra một hơi, mát mẻ hơn nhiều rồi. Nhận lấy bát và uống cạn một hơi. Bà ấy trêu chọc Đại Ngưu đang khiêng giỏ cỏ, trước đây ta đến đưa cỏ, khác đến mức môi nước nẻ cũng chẳng ai thèm rót cho bát nước. Nhà cửa vẫn cần có nữ chủ nhân, chưa nói gì khác. Giờ có cả nước đậu xanh để uống rồi. Đồ lão hán cười chê bà ấy, bà suýt nữa uống cạn cả giếng nhà ta, còn nói không ai rót nước cho. Ta thấy cái lão bà tử nhà bà chỉ biết nói bậy thôi. Rồi chỉ vào Hứa Nghiên nói với bà ấy, nhìn kỹ vào, đừng học theo Thẩm Tử của con. Ha ha ha, đừng học theo ta, hãy học theo công phụ thân ngươi ấy, cái miệng này của ông ta còn lợi hại hơn cả mấy bà tử lắm mồm trong thôn chúng ta nữa. ta chưa từng thấy, không tin lời thẩm tử nói đâu. Hứa Nghiên cười tiếp lời. Ôi chao, ta quên chưa dắt bò đi rồi. Thẩm tử, ta không ở lại với thẩm nữa, trời nóng, ta phải nhanh chóng đi dắt bò ra bờ đập. Nàng là tức phụ mới gả về, không hiểu rõ tình hình dễ nói sai lời, tốt nhất là nên mượn cớ rời đi. Đi đi, cái giỏ trống rồi ta cũng về nhà thôi. Bạch thẩm tử cười tủm tỉm nhìn tức phụ xinh đẹp vội vã rời đi, rồi mới ngồi xuống ghế đẩu nói với Đồ lão hán, lão ca, ngày tháng của ông giờ sung sướng quá rồi, có nhà có nghề, nhi tử lại cưới được tức phụ tốt. Bộ quần áo ông đang mặc chắc cũng là do nhi tức may cho phải không? Thật là một nha đầu khéo tay, nhìn xem, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, quần áo của hai phụ tử nhà ông cũng không còn nhăn nhúng nữa, chật chật, giờ trong thôn ai mà chẳng hâm mộ ông chứ? Nhắc đến chuyện này, mặt Đồ lão hán tràn đầy niềm vui, cười toe toét không khép miệng được, lộ cả lợi ra, ha ha, quả thật là rất tốt, không còn gì hài lòng hơn nữa. May mà đại ngu cưới được Nghiên nha đầu, hiểu lễ nghĩa, không gây chuyện, tay chân nhanh nhẹn, còn xử lý đại ngu dễ bảo, hiện giờ ta không sợ hắn lại làm điều hồ đồ nữa. Bạch thẩm tử nhìn lão đầu trước mặt mặt mày hồng hào, cũng vô cùng hâm mộ, bà ấy đã chứng kiến con đường hai phụ tử này đi lên, ngày trước tuy cũng nuôi lợn chăn bò, ngày ba bữa. Không khác gì bây giờ, nhưng tinh thần con người đã thay đổi là điều ai cũng thấy. Ngày trước bà ấy đến đưa cỏ, luôn cảm thấy căn nhà gạch xanh mái ngói lớn này thật buồn bã, giờ căn nhà như sống lại, chỉ cần thêm một người thôi, trong nhà đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Bất kỳ ai thấy cũng biết cuộc sống hiện tại của ông đang rất tốt. Và sau này sẽ còn tốt hơn, ông phải dốc hết sức mình mà làm, năm sau có thêm tôn tử, chẳng phải ông lại phải mua thêm ruộng đất cho nó hay sao? Nhắc đến tôn tử còn chưa thấy đâu. Mắt Đồ lão hán đã sáng lên, cười cong cả miệng, còn xua tay nói, có phụ thân nó ở đó, ta không lo chuyện này, ta chỉ chờ bế tôn tử thôi. Đúng vậy, ông còn có một đứa nhi tử chịu khó làm việc, lại có chủ kiến biết kiếm tiền, thật là chỉ việc ngồi đợi ôm tôn tử mà thôi. Không còn gì để nói nữa, bạch thẩm tử đi đến chuồng lợn hỏi, đại ngu, cái giỏ dọn xong chưa? Ta cũng nên về nấu cơm rồi. Không chơi thêm lát nữa à? Hắn ném cái giỏ ra. Hay, thằng nhóc ranh nhà ngươi cẩn thận đó, cái giỏ sắp bị ngươi làm hỏng rồi. Bà ấy nhặt cái giỏ lên, xách đi ra khỏi hậu viện. Sao thế? Ngày trước cũng ném không ít mà. Đồ lão hán cười tủm tỉm ngồi bên bếp đun nước, không biết có nghe thấy động tĩnh bên này không? Sau khi mặt trời xuống núi, Hứa Nghiên đi cùng hai phụ tử bọn họ ra ruộng, Đồ đại ngu đi trước, nắm lấy cổ tay nàng, vừa dẫm lên đám cỏ tranh mọc giữa bờ ruộng. Vừa dặn dò người phía sau, nàng đi cẩn thận đấy, đừng để cỏ tranh cắt vào chân, đừng để bị dây leo vấp ngã. Phụ thân, người đi nhanh thế làm gì? Có nhìn rõ rảnh ruộng nào bị tắt không? Lão tử thấy ngấy quá. Hay là con cõng Nghiên nha đầu đi? Cũng không cần phải lo lắng cho con bé nữa. Đồ lão hán thở dài, nhi tử ta cũng có lúc tỉ mỉ như vậy sao? Lời vừa dứt đã thấy nhi tử ông ngồi xổm xuống và vớt người ta cõng lên. Ta nói, không phải là con đang chờ ta nói câu này đó chứ. Lời phụ thân nói con nhất định phải nghe, tức phụ con chắc chắn cũng không dám gây thêm phiền phức cho chương phụ, đành phải để con cõng thôi. Hắn nói những lời hiếu thuận như vậy với vẻ mặt thỏa mãn. Đồ lão hán với vẻ mặt ấm ức như sắp bị nghẹn đến chết, hai đứa thật là hiếu thuận. Đồ đại ngưu còn định nói nữa thì bị Hứa Nghiên nhéo tai. Đành ngậm miệng lại. Khi hai người bọn họ đang xúc đất, Hứa Nghiên đứng trên bờ ruộng, phóng tầm mắt ra xa, thấy một vùng xanh mướt, địa phương của bọn họ thổ nhưỡng tốt, địa thế lại bằng phẳng, sản lượng lương thực không tồi. Nghe nói đám đại nhân trong nha môn còn đặt ruộng đất ở đây, như Hoàng gia, Tào gia, Lý gia ở trấn dù không phát tài nhờ làm ruộng, vẫn mua ruộng đất ở đây, có những người như bọn họ ở đây, phương diện thủy lợi cũng được trông coi tốt, mỗi thôn ít nhất cũng có một con đập lớn. Cách thôn Hậu Sơn khoảng 5-6 dặm có một con đập sâu, trữ rất nhiều nước, trong thôn còn có một con đập khác, không sâu, nhưng dài, bao quanh nửa thôn. Lúc xả nước có cá có tôm không? Nàng hỏi. Ừ, cá thì thôn chia đều, tôm, lương, trạch thì ai bắt được là của người đó, nàng muốn ăn sao? Đồ đại ngưu hỏi. Muốn ăn lương hầm, hầm với dầu mè, gần ra lò thì đập thêm mấy quả trứng chần vào. Thèm quá. Chỉ nghĩ thôi mà miệng đã chảy nước dãi. Được, bảo phụ thân hầm cho, ông ấy làm ngon lắm. Đồ lão hán. Hai đứa cứ hỏi qua đáp lại như vậy, coi ta như không tồn tại sao? Không cần hỏi ý kiến ta à? Thật sao? Phụ thân, người biết nấu canh hầm à? Con chưa từng nếm thử, canh lương con mới chỉ ăn một lần. Không biết có phải vì dầu mè không, mà bây giờ con nghĩ đến đã thấy thơm đến ứa nước miếng rồi. Không cần thêm dầu mè, ta cũng có thể hầm cho thơm đến rụng lưỡi, đợi nước rút khô, bảo đại ngu ra đáy đập mò lương, ta hầm cho hai đứa ăn. Đồ lão hán lập tức đồng ý, tuyên bố có nguyên liệu là sẽ hầm. Buổi tối, cửa sổ đóng kín, đồ đại ngu đốt ngải khô để xong đuổi muỗi trong phòng, đợi Hứa Nghiên tắm xong đi ra, hắn cũng nhanh chóng lau rửa bằng nước trong bồn tắm. Hứa Nghiên vừa ngồi lên giường, hắn đã bước vào, chàng vừa lăn một vòng trong nước đấy à. Mùi mồ hôi chắc chưa rửa sạch đâu. Nàng ngửi xem, toàn là mùi hương của nương tử thôi. Hắn cởi trần lên giường, thầm nghĩ dù sao lát nữa cũng phải tắm lại. Đá chăn xuống bên chân, đầu gối nửa đè lên nửa thân dưới của người đang nằm, vừa xoa nắng vừa chất vấn, đêm qua ta tỉnh giấc, nàng kẹp chân ta không buông, nàng nói xem là ý gì. À, thành thói quen rồi, ta thích kẹp chăn khi ngủ. Hứa Nghiên nói sự thật. Thật sao? Ta còn tưởng nàng toàn giả vờ, nửa đêm qua ta không ngủ được. Hắn nói với vẻ ấm ức. Không có, chàng nghĩ nhiều rồi. Thái độ này của nàng khiến ta không thể không nghĩ nhiều mà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 64. Đại ngưu, sắp mở cửa đập xả nước rồi, con ra xem một chút, đừng để nước không chảy được vào ruộng nhà ta. Đồ lão hán nói với nhi tử đang đổ thức ăn cho lợn. Không vội, cho lợn ăn xong rồi đi cũng chưa muộn. Hắn xách thùng quay sang chuồng lợn tiếp theo, nhặt cây gậy dựng bên cạnh gõ vào đầu con lợn đang rướng ra cửa chuồng, canh đúng thời điểm, đổ nửa thùng thức ăn vào máng lợn. Ở tiền viện, Hứa Nghiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn, là một nam nhân không quen biết, nàng vịn cửa lùi lại một bước, ngần ngại hỏi, ngươi tìm ai? Đồ đại ngưu, đây có phải nhà đồ đại ngưu không? Nam nhân lau mồ hôi hỏi. Đúng rồi, chàng ấy có ở nhà, ngươi đợi một lát, ta gọi chàng ấy ra. Sự cảnh giác trong mắt Hứa Nghiên tan biến, nàng đứng nép bên cửa ra hiệu cho nam nhân vào nhà trước. Ta không vào đâu, ta chỉ đến nhắn lời cho hắn, Cố Nha Dịch trên trấn bảo hắn hai hôm nay rảnh thì lên trấn tìm y, nhớ dắt cả tức phụ của hắn đi cùng. Rõ ràng, nữ nhân dáng người yểu điệu, mặt mày trắng trẻo trước mặt này chính là nữ chủ nhân trong nhà, lời đã nhắn cho nàng, xem như đã đưa đến nơi. À, được rồi, đa tạ đại ca đã cất công đi một chuyến, vào nhà uống chén nước đi, trời lại nóng thế này. Nam nhân xua tay, quay lưng bỏ đi, ta có mang nước rồi, càng chần chừ trời càng nóng, ta cũng đang vội về nhà, đi đây. Đồ đại ngu nghe thấy tiếng nói chuyện ở tiền viện, đổ xong thùng thức ăn cuối cùng thì bước ra, chỉ thấy bóng lưng một nam nhân, hỏi, ai vậy? Không quen, là người nhắn lời, Cố Thanh bảo hai phu thê chúng ta hai hôm nay lên trấn một chuyến, hắn tìm chúng ta. Nàng đóng cửa, tránh ánh mặt trời, vòng qua chỗ râm mát, nắng thật. Sợ nắng thì ngồi trong nhà đi, ta ra ngoài xem nước chảy đến đâu rồi. Ta cũng đi, đợi ta với. Nàng chạy nhanh vào nhà, lấy hai cái nóng rơm rồi lại chạy ra, thấy nam nhân đang đứng dưới ánh mặt trời chờ mình. Bước đến, nàng nhón chân đội nón lên đầu hắn, chàng ngốc à. Đứng dưới trời nắng mà không biết nắng sao? Hắn trực tiếp ôm lấy nàng ra khỏi cửa, đại nam nhân sợ gì nắng, trốn trong bóng râm thì ẻo lả lắm. Nhưng hắn cũng không tháo nón rơm xuống. Cái đập nước được đào cửa xả nước là cái đập lớn ở đầu thôn, cái đập Trường Loan trong thôn này vì có vịt bơi lội lặn xuống tìm thức ăn, bò cũng uống nước trong đó, chỗ nước sâu hơn còn có người giặt giũ quần áo, nên nó luôn được xả nước cuối cùng. Nếu sau đó trời mưa, nước mưa tích tụ trong đập lớn, thì lại càng không cần xả nước trong đập Trường Loan. Đến cuối thu, người ta sẽ xả sạch dòng nước động này, bắt cá lớn, giữ lại cá con qua mùa đông, năm sau lại có một đập nước sạch đầy ắp. Ra khỏi thôn, đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, tiếng rất lớn, chưa thấy nước chảy mà đã biết nước rất xiết, đi đến rảnh ruộng, thấy đám cỏ lau hôm qua còn đứng thẳng đã bị cuốn vào dòng nước, trôi nổi theo hướng nước chảy. Không biết có phải cỏ lau bị gãy chảy ra nước cỏ tươi, lẫn trong bùn đất bị ngâm mềm, xuyên qua dòng nước vội vã, tỏa ra mùi thơm tươi mát, không mang theo mùi tanh của đất, khiến tâm tình của con người ta cảm thấy thư thái. Nàng tháo nón rơm ra, ngồi xổm trên bờ ruộng, thò tay xuống nước. Nước đập vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác mát lạnh và nhột nhột, nàng vốc một vốc nước trong, dội lên mặt, hô thoải mái. Đồ đại ngu thấy nàng giống như một đứa trẻ, thấy nước là muốn chạm vào, Mặc dù khuôn mặt dính nước khiến hắn có chút choáng váng, hắn vẫn bước tới kéo nàng dậy, lớn tiếng trêu chọc nàng, giữa trưa mà ngồi xổm dưới đất nghịch nước, nàng lại không sợ nắng nữa rồi. Thuận tay đội nón lên đầu nàng, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Hắn học theo giọng điệu của người khác trêu nàng, tức phụ đại ngu, nàng không phải cũng lớn lên ở thôn sao? Sao thấy cảnh xả nước tưới ruộng này cứ như lần đầu thấy vậy? Sao, ở trên trấn vài năm quên mất cuộc sống ở quê rồi à? Hứa Nghiên vỗ hai cái vào lưng hắn, chàng không hiểu đâu, đồ hán tử thô kệch nhà chàng. Đúng, ta không hiểu được. Nàng sợ nắng nhưng lại thích chăn bò, cắt cỏ, vào rừng trúc. Ta cứ như là cưới phải một tiểu thư khuê các gặp nạn về vậy, cái gì ở thôn cũng thấy tò mò. Đồ đại ngưu tiếp tục lớn tiếng. Hơi tức giận, Hứa Nghiên đứng lại không đi nữa, duỗi thẳng tay ra, để người phía trước kéo nàng mới cứng ngắc nhất chân đi. Này, có người đến rồi, ruộng phía trước có người. Hắn biết rõ tâm tư đoan trang của nàng khi ở ngoài, quả nhiên, hắn vừa nói, lực kéo phía sau liền biến mất, chân nàng đạp lên đám cỏ lau bị dẫm đổ, phát ra tiếng sột soạt. Tay đang nắm cũng được buông ra. Nam nhân ở ruộng phía trước thấy đôi phu thê trẻ đang cuốn quýt nhau trên bờ ruộng, liền xách cái xẻng đi về phía bên kia, không thân thiết với đồ đại ngu, bắt chuyện cũng thấy gượng gạo khó chịu. Nước chảy quá mạnh, dễ làm đổ mạ xung quanh cửa nước vào, đồ đại ngưu cởi giày sắn quần lên, bước xuống nước, dùng sửng xúc một chút đất đến chắn, đổi hướng dòng nước. Hứa Nghiên đứng trên bờ ruộng, nhìn nam nhân chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, xách xẻng thỉnh thoảng cúi đầu nhìn ruộng mạ, trông như một lão nông chuyên làm ruộng, hoàn toàn khác biệt với người thanh niên mặt mày xanh tím thu phí bảo kê ở chợ 6 năm trước. Về nhà nghỉ ngơi một lát, rồi ra ngoài kéo con bò đực đang ngâm mình bên đập về, thắng xe gỗ, đặt nửa thùng nước lên. Hai phu thê lên trấn. Đi được nửa đường, con bò đã uống hết nửa thùng nước, trên đường thấy vũng nước nào hắn cũng múc một thùng đặt lên xe, còn múc được một con cá ngát. Hai người đến trấn, đi thẳng đến nha môn, giờ này Cố Thanh vẫn còn đang làm nhiệm vụ, Hứa Nghiên đứng dưới gốc cây nhìn con cá dài nửa cánh tay đang cuộn tròn trong thùng, cũng thấy lạ, nghe tiếng bước chân mà nó không chạy, đồ đại ngu liếc nhìn một cái đã múc được nó lên. Quả thật là đập nước còn chưa xả hết nước, mà đã được nếm mùi tanh của cá rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 65. Cố Thanh đi theo đồ đại ngu bước ra, chào hỏi một tiếng, rồi hỏi thẳng, đệ muội, muội có quen biết nữ nhân từng ở đối diện xéo nhà muội trước đây không? Hứa Nghiên lắc đầu, không quen, chưa từng qua lại, ở đó gần nửa năm cũng chưa từng gặp mặt. Vậy muội đi cùng ta đến nhà nàng ta một chuyến đi, xem có đồ của muội hay không? Ba người vừa đi vừa nói. Từ sau khi nhà muội bị trộm, các huynh đệ trong nha môn có việc hay không có việc đều chạy ra phía sau, bọn ta đã quá quen với những vụ trộm cắp vặt vãnh này rồi, lúc đầu thấy căn nhà đó đã biết không phải là một tên trộm chuyên nghiệp, làm gì có chuyện trộm cả ổ khóa bị đập hỏng và cả cái cốc nước. Bọn ta đoán chừng chính là người gần đây thôi. Hắn ta liếc sang đồ đại ngưu bên cạnh một cái, hắn giả vờ như không có chuyện gì, còn đang nghiêm chỉnh lắng nghe. Đồ đại ngưu liếc lại hắn ta một cái, nhướng mày, rồi lại cúi đầu xuống. Hắn ta tiếp tục, hai hôm trước, hai nữ nhân ở căn nhà đối diện xéo nhà muội trước đây cãi nhau trong đó, binh binh bạn bạn ném đồ đạc, bị người ta báo quan. Bọn ta gõ cửa vào xem, một già một trẻ đang túng tóc tát vào mặt nhau, trên đất vứt một đống đồ, có người đi theo vào nhận ra trong đó có cả cái bô vệ sinh của nhà nàng ta, trời à, còn có cả cái búa gỗ đánh trống của nha môn bọn ta nữa. Người đã bị bắt đi rồi, vào nhà lục soát, tìm được không ít đồ. Nên gọi hai người đến nhận xem có đồ của muội bị mất trộm không. Chăn mền bị lật tung trên đất, chiếc lược gỗ đào vứt trên bàn, cái cốc uống nước đặt trước giường, và cả chiếc váy cưới đỏ bị xé rách, chẳng phải là đồ của mình sao? Tẩu xem tẩu còn muốn lấy lại không? Trong số này có cái nàng ta đã dùng, có cái chưa dùng. Cố Thanh hỏi. Muốn. Không cần nữa. Cố Thanh liếc nhìn hai người, rồi bước ra ngoài, để hai người ở trong phòng. Còn muốn thứ này làm gì? Nàng không chê ghê tởm sao? Trong nhà không thiếu những thứ này, nàng đừng làm ta mất mặt trước mặt huynh đệ ta. Đồ đại ngu nhỏ giọng nói. Hứa Nghiên liếc hắn một cái, lấy đồ của mình thì có gì mà mất mặt? Vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, chàng không hiểu đâu. Ta lại không hiểu nữa sao? Thấy nàng nhặt cả chiếc váy cưới đỏ bẩn thỉu lên, hắn mặt mày đen sạm giật lấy vứt đi, nàng lại không chê ô uế. Tránh ra, cũng không cho chàng dùng, trong chăn này đều là bông mới, vứt đi thì phí của. để người ta nhặt đi thì bọn họ còn mắng mình là đồ ngốc, ta lấy về, lát nữa hỏi Bạch Thẩm Tử, đem tặng cho nhà nào nghèo khổ, coi như làm việc tốt. Hứa Nghiên còn muốn tiếp tục nhặt. Đồ Đại Ngưu kéo nàng lại không cho nàng động vào, nàng lo cho mình là được rồi, còn lo cho nhà người khác nữa. Nhà ai mà nghèo đến mức thiếu chăn thiếu nồi. Nàng đừng để Bạch Thẩm Tử dùng lời hay ý đẹp lừa gạt, vất vả giúp đỡ người khác, cuối cùng mình lại thành kẻ trong ngoài đều không phải người. Hắn không cho nàng lấy, kéo nàng đi ra ngoài, có Cố Thanh ở đó, Hứa Nghiên không để hắn mất mặt, cũng thuận theo sức kéo của hắn mà đi, còn cười nói, Cố ca, đồ đặt đó Đại Ngưu chê bẩn, ta nói muốn đem tặng người khác chàng ấy cũng không cho lấy, huynh xử lý đi, bán hay tặng đều tùy huynh quyết định. Ai da, được rồi, ta xem bông đó vẫn còn mới, lát nữa ta hỏi xem nha môn có ai cần không, không thì đem tặng cho ăn mày. Cố Thanh nhìn đồ Đại Ngưu nói, đổi lại là một cái lườm. Ra khỏi cửa, đồ Đại Ngưu nói muốn mời Cố Thanh ăn tối, bị từ chối thì hắn đưa con cá ngát cho hắn ta, mấy hôm nay nhà ta đang xả nước, ngươi xem có thể đổi ca được không? Lão đầu nấu cơm, ngươi đưa vợ con đến ăn một bữa, may mắn thì còn có thể xuống nước bắt cá nữa. Cái này được, ngươi cứ sai người nhắn lời cho ta một hôm trước khi bắt cá, ta đưa tiểu chất tử đi dạo chơi ở nông thôn một phen, cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và nha môn cả ngày, đầu óc cũng cứng đờ ra rồi. Hắn ta đặt thùng cá lên xe, tẩu tử của ngươi đang ở nhà, ngươi đưa cá về nhà cho ta đi, tanh quá, không thích hợp mang vào nha môn, kẻo làm phiền đến mắt người khác. Được. Trên đường, đồ Đại Ngưu nói chuyện với Hứa Nghiên nhưng nàng không đáp lời, định nắm tay nàng cũng bị nàng đánh một cái, nhưng may mắn là nàng không hất tay hắn ra, hắn giải thích, nàng đừng nghe hắn nói bậy, đồ tịch thu được này đều là bọn họ bán đi rồi lấy tiền ăn uống một bữa, hơn nữa nàng cũng đừng nghĩ đi làm người tốt, lo tốt cho nhà mình là được rồi. Có một số người trong thôn thấy người khác tốt hơn mình thì không chịu được, nàng tin không, nàng vừa đi khỏi, lát sau sẽ có người nói nàng đang bố thí cho ăn mày. Ta không tin. Nàng quay đầu đi nói. Không tin cũng phải tin, nhập gia tùy tục, gả theo bò thì tin ta. Nghe ra nàng không giận, hắn cố ý nói lời trêu chọc. Đưa cá ngát đến nhà Cố Thanh, lão nương cùng tức phụ của hắn ta đều ở nhà, nhiệt tình muốn giữ hai người lại ăn cơm. Một bên muốn đi một bên muốn giữ, giằng co qua lại, cả hai người đều đổ mồ hôi hột. Tức phụ của Cố ca dáng vẻ thật đẹp, yếu đuối mềm mại, nhìn là biết có tính tình dịu dàng. Hứa Nghi ngồi trên xe hồi tưởng lại nữ tử vừa thấy, ngay cả khi dạy dỗ con cái cũng nhỏ nhẹ từ tốn, cả cho Cố Thanh, cũng là nước chảy đá mòn. Ừ, hai người quen nhau từ nhỏ, nhạc phụ của Cố Thanh chính là quản lý của hắn, là người đứng đầu nha dịch. Lão phụ thân và nhạc trượng đều ở nha môn. Chẳng hắn ta phải muốn đi ngang thì đi sao? Quan gia như nước chảy, nha dịch thì kiên cố như sắt thép. Chẳng biết từ lúc nào, xe bò của hai người đã đi ngang qua Trần gia, nàng nhìn thấy hai ông bà lão Trần gia đang dắt một đứa trẻ, mới phát hiện ra mình đã đi đến đây. Thấy người ta cũng nhìn thấy mình, Hứa Nghiên hít một hơi rồi cười một tiếng coi như chào hỏi. Trần lão đầu và lão bà tử của ông ta không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ dắt tay tiểu tôn tử, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe bò đang đi xa dần. Cho đến khi nó rẽ vào ngõ và không còn thấy nữa. Nàng ta gả chồng từ khi nào? Lão bà tử mặt lạnh hỏi. Giữa tháng 6, đi thôi, về nhà. Ông ta kéo đứa bé trai có vẻ đờ đẫn đi về phía trước. Lão bà tử quay đầu nhìn lại một lần nữa, nghĩ đến nữ nhân trên xe bò, tính toán, còn chưa đến một tháng, bụng phẳng lì, cũng không phải là mang thai vào cửa. Nhưng nhìn vóc dáng nam nhân kia, bây giờ chưa có, thì cũng sắp rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 66. Đồ Đại Ngưu không quen biết ông bà lão của Trần gia, nên Hứa Nghiên cứ coi như chưa từng gặp, không hề đã động đến. Đến tiệm vải của Thái Nhị Nương một chuyến, ta cần giao hàng rồi. Nàng vỗ vỗ vai nam nhân, ra hiệu cho hắn rẽ vào. Được. Sau khi thành hôn, nàng không hề bỏ việc theo khăn tay và chép sách kiếm tiền. Đồ Đại Ngưu biết rõ điều đó và chưa từng ngăn cản, chỉ là mỗi khi thấy nàng theo khăn tay thì bảo nàng nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút, và còn đặt một cái bàn bên cửa sổ ở phòng khách và phòng ngủ, để nàng có thể viết chữ ở nơi sáng sủa hơn. Hồi còn ở Trần gia, thấy nàng vừa theo khăn tay vừa chép sách, cả Trần gia, từ chủ tử đến nô bộc, đều tỏ vẻ chế giễu, đặc biệt là vị bà mẫu trước kia của nàng, thậm chí còn nói số đồng tiền nàng kiếm được trong một tháng không đủ để nhi tử bà ta uống một thang thuốc. Rằng có thời gian làm trò quỷ đó thì chi bằng đi lấy lòng nhi tử bà ta, vì nửa ngày thu nhập của cửa hàng Trần gia còn nhiều hơn số tiền nàng tích góp cả năm. Cho nên, người với người thật sự khác biệt. Đồ Đại Ngưu bán một con lợn còn kiếm được nhiều hơn nàng kiếm cả năm, nhưng hắn không hề xem thường những đồng tiền vụn vặt nàng kiếm được. Hứa Nghiên hiểu được, đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền, mà là nếu một người đã từ tận đáy lòng khinh thường ngươi, bọn họ sẽ chèn ép ngươi ở mọi phương diện, cho đến khi chính ngươi cũng tự khinh thường bản thân, lúc đó bọn họ mới mất đi hứng thú. Chưa bước vào tiệm của Thái Nhị Nương, đã nghe thấy giọng nói lớn của nàng ta vang lên, ra ngoài mà ăn cho lão nương, phải bị ám mùi rồi. Một đứa bé trai búi tóc chỏm cao đang bưng bát chạy ra, Hứa Nghiên nghiêng người tránh sang một bên nên không bị va phải, nàng hít hít mũi, một mùi chua cay thật nồng, bèn bước vào nhà hỏi, đứa trẻ nhà ai mà dám ăn thứ có mùi nồng thế này trong tiệm của tỷ thế? Còn có thể là nhà ai nữa, là cái tên tiểu tử ranh do chính ta nuôi đó, thật đáng ghét. Nàng ta cầm một cái chổi, cúi người dưới gầm bàn cời ra, quét được một nắm vỏ ốc đồng, trong tiệm ngoài đồ liên quan đến vải vóc thì chỉ có chổi và chổi lông gà, cũng không có cái xẻng gỗ để xúc, nên nàng ta đành vừa mắng chửi vừa dùng tay nhặt lên rồi ném ra ngoài tiệm. Nàng ta còn sai chất tử đi ra ngoài ngó chừng, tìm thấy nó thì lôi nó về đây, nếu để người khác bắt cóc mất, gia gia nải nải nó về sẽ khóc đến chết mất thôi. Thấy người đã ra khỏi cửa, nàng ta hết cầm chỉ cái bàn, đặt lên bàn đi, ta tin muội, không cần phải xem xét từng cái một đâu. Lấy thêm ba cái khăn lau mồ hôi và hai cái khăn tay từ trong giỏ ra, đều theo chữ nhỏ, chữ đều viết trên giấy nhỏ, muội tự lấy đi, tay ta dính dầu mỡ, không tiện sờ vào vải. Vội vàng hấp tấp, Hứa Nghiên không kịp chen lời nào, đành làm theo lời nàng ta dặn, khi đã cầm đủ trên tay, nàng mới cười đưa tay ra, đếm tiền đồng đi, ta không ngại tay của tỷ dính dầu mỡ đâu. Thái Nhị Nương vỗ nhẹ một cái lên lòng bàn tay nàng, nhón chân nhìn ra ngoài, với vẻ mặt đầy ẩn ý nói, hèn chi vội vàng như vậy. Hóa ra là có tráng hán đang chờ, chẳng thèm vào cùng ta tâm sự một chút nào, thật làm ta đau lòng. Nói rồi còn giả vờ đưa tay ôm ngực, nhưng năm ngón tay cong lên lại khiến cử chỉ này của nàng ta trông thật lố lăng. Đó là điều đương nhiên rồi, có nam nhân rồi thì còn ai muốn nói lời tâm tình với tỷ nữa, nếu có thì ta cũng nói với nam nhân của ta thôi. Nàng nghiêm trang nghiêng đầu vẫy tay ra ngoài, khiến Thái Nhị Nương ngấy đến tận cổ. Đếm đủ số tiền đồng. Nàng ta sâu chúng lại bằng dây gai rồi buộc lại đưa cho nàng, liếc nàng một cái rồi hỏi, ta không tin muội cái gì cũng dám nói, ví dụ như việc có được không? Buổi tối ngủ có ngon không? Nàng ta nhướng mày dùng ngón tay làm dấu. Thật không đứng đắn. Hứa Nghiên che miệng cười. Ôi, giờ lại không dám nói rồi sao? Chắc là hơn tên trước kha khá nhỉ? Nàng ta truy hỏi. Ngón cái có thể so với cây cán bột không? Hứa Nghiên cũng bạo gan nói ra lời trong lòng, vừa mở lời, tim nàng đã đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ sợ có ai bước vào. Ha ha ha, thiếu gia Trần gia nghe thấy chắc phải tức đến bật nắp quan tài mất thôi. Nàng ta ngước mắt đánh giá nữ nhân trước mặt, khoác áo mỏng màu xanh non tươi sáng, mặc váy trắng xen vàng có viền hoa nhúng, trong mắt có ánh sáng, hai gò má hồng hào mềm mại. Quả thực hoa tươi phải có phân bò nuôi dưỡng mới nở rộ rực rỡ, không như trước đây. Mùa đông và mùa xuân đều mặc một màu quần áo, xám xịt già nua, trong mắt chất chứa sự thận trọng, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người khác, không dám cười lớn, nói hai câu là lại che miệng, khuôn mặt xinh đẹp cũng như bị phủ một lớp giáp đen. Thấy nàng còn định hỏi gì nữa, Thái Nhị Nương ngắt lời nàng, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại chỉ ra ngoài, nè, mau ra ngoài đi, chần chừ thêm lát nữa hán tử nhà muội sẽ bỏ lợn chạy vào tìm người mất. Ta định nói là qua hai hôm nữa thôn Hậu Sơn có bắt cá. Tỷ có muốn dẫn tiểu thiếu gia nhà tỷ đến nhà ta chơi nửa ngày không? Cả thôn cùng nhau khuấy nước bắt cá chắc sẽ rất náo nhiệt. Vừa nói nàng vừa bước ra cửa, vẫy tay với nam nhân đang đứng bên xe bò nhìn ngóng, gọi lớn, đi ngay đây. Thật lòng mà nói, Thái Nhị Nương rất động lòng, ở trên trấn ngày nào cũng phải mặc cả với người ta, môi đã chai thêm một lớp, nhưng nàng ta vẫn từ chối, không đi được đâu, ta còn phải bán vải kiếm tiền nuôi thiếu gia nữa. Chẳng phải chất tử của tỷ đang ở đây sao? Thật sự không được thì lôi chương phụ của tỷ ra làm việc một ngày đi. Chương phụ của ta cũng sắp xỉ tuổi ông ấy, ngày nào cũng rảnh rỗi đi dạo loanh quanh trong nhà, không dùng đến ông ấy nữa thì ông ấy sẽ già thật mất thôi. Nàng ta xua tay, không đi đâu, hai ông bà lão canh giữ tôn tử rất kỹ, mau đi đi, muội ở thôn Hậu Sơn, sau này còn nhiều cơ hội mà. Nàng ta chỉ sợ là lại kéo cả hai ông bà lão đi theo, người già trẻ nhỏ, toàn là thêm phiền phức cho người khác. Thôi được. Hứa Nghiên cũng không dám đảm bảo rằng tôn tử bảo bối của hai ông bà lão sẽ không bị sứt một sợi lông nào. Trên đường về, Đồ Đại Ngưu hỏi, nàng và Thái Nhị Nương có mối quan hệ rất tốt à? Ừ, nàng ấy đã giúp ta không ít việc, qua lại vài lần thì trở nên thân thiết, cũng rất hợp để nói chuyện. Hơn nữa còn có việc ta theo khăn tay, nàng ấy đem đi bán, coi như là đồng bọn tốt duy nhất của ta. Hứa Nghiên giới thiệu với nam nhân. Đồ Đại Ngưu buồn cười, tuổi này rồi còn đồng bọn tốt, là trò chơi con nít sao? Chàng biết cái quỷ gì, có qua lại lợi ích gọi là đồng bọn, hai bên đều có được lợi ích gọi là đồng bọn tốt, mối quan hệ này là vững chắc nhất. Hứa Nghiên rút sau lưng hắn, dùng ngón tay chọc vào lưng hắn vừa nói vừa cãi, trong phương diện này, hắn không cãi lại được nàng. Quả nhiên, hắn nói, nàng nói đúng, là ý này. Tựa vào lưng hắn còn cảm thấy hắn đang gật đầu, Hứa Nghiên hé miệng cười không tiếng động. Đầu đất. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 67. Nước trong đập đã xả thêm một ngày hai đêm, lúc dùng bữa tối, thôn trưởng gõ chiên thông báo sáng mai các nam nhân trong nhà sẽ mang giỏ xuống đập bắt cá. Ai da, muộn thế này cũng không thể nhờ người nhắn lời cho cố ca được rồi. Hứa Nghiên đã ăn no, bỏ chén đũa nhìn hai nam nhân đang cắm đầu vào bát và cơm, nghe chuyện này thì thở dài, không muốn Đại Ngưu phải chạy vội lên trấn khi trời còn chưa sáng, vì khoảng thời gian từ đêm đến sáng là lúc ngủ say nhất. Không sao, nếu ngày mai không tìm được người nhắn lời, ta sẽ dậy sớm chạy một chuyến. Hắn và xong miếng cơm cuối cùng, đặt chén đũa xuống nói. Nhai xong nuốt xuống hết rồi hắn nói, cơm văng hết ra rồi kìa. Hứa Nghiên dùng khăn tay lau mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Đồ lão hán. Lặng lẽ ngậm miệng lại, phòng má nhai nát cơm rồi nuốt xuống, không yên tâm còn dùng lưỡi đảo thêm hai vòng, mới mở lời nói, không sao, Đại Ngưu không đi được thì ta đi lên trấn một chuyến. Rõ ràng ông cũng nghĩ rằng ngày mai mọi người đều bận rộn bắt cá, ai sẽ chạy lên trấn vào sáng sớm chứ? Vẫn là để Đại Ngưu đi, phụ thân còn phải lo cho lợn, Đại Ngưu đi bắt cá rồi, mọi việc đều đổ lên vai của người đấy. Hứa Nghiên từ chối, chủ yếu là vì lão gia tử trong nhà ngủ rất say, ngủ còn sâu hơn nữa, nếu ngủ không đủ thì nửa ngày sau khi thức dậy cũng không tỉnh táo lại được. Đồ lão hán cuối cùng bỏ chén xuống, tối nay ông rửa chén, sau khi ông vào bếp, nhi tử của ông đã kéo tức phụ ra ngoài đi dạo tiêu cơm, chờ đến khi ông cởi tạp về ra gọi, chỉ có con bò ở sân sau kêu mô một tiếng. Tranh con, ngày khác lão tử sẽ tìm cho ngươi một kế mẫu về nhà. Bước ra khỏi cửa, ông đi dạo dọc theo bức tường rào, rồi đến xem mấy quả bí đao đang phát triển tốt, trong lòng động một chút, lật dây leo đếm số quả bí đao, tránh bị đám phụ nhân trong thôn lấy trộm mất, nghĩ đến đây ông ấy lại đổi, thôi đi, tìm một lão bà tử về thì phiền phức nhiều, vẫn là chờ ôm tôn tử thôi. Tôn tử à tôn tử. Tối nằm trên giường, Hứa Nghiên mân mê ngón tay của nam nhân nàng, da đã bị tróc, nàng sờ vào chỉ muốn kéo sạch nó đi, ngày mai nếu không tìm được người truyền lời, ta sẽ lái xe bò lên trấn, chàng ngủ thêm một lát đi, kẻo đứng dưới đáy đập bắt cá lại bị lún vào bùn không rút chân lên được, như vậy sẽ bị người ta cười chết mất. Nói rồi nàng lại muốn tự tát vào miệng mình, luôn luôn là như vậy, trong lòng thì quan tâm người khác, muốn tốt cho hắn, nhưng qua miệng nói ra lại thành ra khác vị. Chỉ là nghĩ đến những lời lẽ ngọt ngào sến sẩm kia, mặt nàng đã nóng bừng, lưỡi như không biết uốn cong, lời nói thốt ra thì cứng ngắc có thể đập chết người. Nàng cứ yên tâm đi, nam nhân của nàng có sức lực dùng không hết, không tin thì chúng ta thử xem. Nói rồi hắn bước xuống giường đóng cửa sổ lại, chân dính bụi chà vào ống quần, dùng đầu gối chống lên rồi bò sấp lên giường. Không được, ngày mai chàng phải quét chuồng lợn, đi tới đi lui trong bùn nhão thật sự rất tốn sức. Tối nay chàng không được làm bậy, tối mai hẳn làm, tối mai ta sẽ nghe lời chàng. Hứa Nghiên để ngăn hắn không quậy phá, đè tay hắn xuống dưới thân mình, tay còn chống đỡ cái đầu đang cúi xuống kia. Thấy nàng thật sự không muốn, hắn thở dài một hơi, lật người nằm phịch xuống giường, tối mai nghe lời ta. Nghe lời chàng. Ngủ đi. Sáng hôm sau, Hứa Nghiên vừa có động tĩnh đã tỉnh giấc, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, trời vẫn còn tối. Bèn ấn nam nhân đang ngồi mép giường nằm xuống, gác chân lên người hắn, nhắm mắt nói, ngủ tiếp đi, trời còn tối mà. Đồ Đại Ngưu cũng miễn cưỡng gượng dậy, mắt còn cay xè, bị ấn nằm xuống giường, ngửi mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên giường, thân thể cũng mềm nhũn ra, không muốn dậy, trước khi nhắm mắt còn nhớ kéo tấm chăn cũ bên cạnh đắp lên miệng nữ nhân. Lúc Hứa Nghiên mở mắt ra thì thấy Đồ Đại Ngưu đang chống đầu nhìn mình chằm chằm, nàng đè tấm chăn lên mặt hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng cọ cọ. Sau đó đột một ngồi dậy ném tấm chăn xuống cuối giường, vỗ một cái lên bụng trần của hắn, nhìn ta làm gì? Ta bị chàng nhìn đến tỉnh đấy, chàng tỉnh rồi tự mình dậy quét sân đi, thật đáng ghét. Một cái vỗ vang lên, Đồ Đại Ngưu như không cảm thấy gì, tự mình nói, nàng thật vô tình, lúc chưa mở mắt thì môi cứ cọ sát trên tấm chăn, mở mắt ra thì liền đá xuống cuối giường. Vừa nói hắn vừa bóp má nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nói, đừng nói gì cả, đôi môi nhỏ xinh này trông cũng khá đẹp, chưa bị mòn đi. Vừa mới thức dậy chưa súc miệng, Hứa Nghiên nói gì cũng không cho hắn chạm vào miệng mình, nàng bẻ tay hắn ra, đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, trước tiên đi ra hậu viện kéo một bó cỏ ném vào chuồng bò. Quả nhiên sáng sớm không tìm được người đi lên trấn, sau khi ăn cơm Hứa Nghiên bèn lái xe bò lên trấn, Đồ Đại Ngưu cũng không ngăn cản, cả bò lẫn người đều không chạy lạc được, ba ngày đường xá cũng an toàn. Nàng đi thẳng đến nhà Cố Thanh, lúc nàng đến, Cố Thanh vừa thay xong quần áo chuẩn bị đi nha môn, mở cửa thấy người thì còn ngẩn ra, Hứa Nghiên cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, nàng không xuống xe bò, Cố ca, tối qua thôn trưởng thông báo hôm nay xuống đập bắt cá, Đại Ngưu không đi được, ta đến nói với huynh một tiếng, xem huynh có thể đổi ca trực được không? Người khác không được chẳng lẽ ta cũng không được sao? Đệ muội vào nhà ngồi đi, chất tử của muội còn đang ăn cơm, phải chờ một lát. Trong lúc nói chuyện mẫu thân hắn ta cũng bước ra, thấy người thì nhiệt tình nói, tức phụ Đại Ngưu, sao giờ này lại đến? Đứng ngoài làm gì, vào nhà ngồi đi. Không cần đâu thẩm tử, ta chỉ đến gọi Cố ca đưa mọi người đến nhà ta chơi thôi, ta không vào đâu, tranh thủ lúc trời chưa nóng ta đi chợ mua chút đồ. Đường rộng, nàng quay đầu xe bò lại, chào một tiếng rồi đi, dù không vào nhà nhưng Cố thẩm tử đã nhiệt tình đến mức khiến người ta chịu không nổi, nàng không dám một mình bước vào nhà, sợ không ứng phó được. Trong nhà có gà có cá, Hứa Nghiên đến quầy thịt mua nửa cái sườn lợn, nàng cũng thèm rồi. Có một bà tử đang bán trứng vịt muối bọc bùn vàng, nói là không mặn không nhạt lại còn chảy dầu, nàng cũng không biết thật giả, giả vờ chọn 7-8 quả, đi đến cuối phố còn thấy một tiểu nha đầu xách giỏ tre nhỏ bán ốc đồng. Nàng nghĩ đến món ốc chua cay mà nhi tử Thái Nhị Nương đã ăn hôm đó, mùi vị vẫn còn quanh quẩn trong đầu, xuống xe nhìn thấy tiểu nha đầu rụt rè nhút nhát, cũng không mặc cả, mua hết nửa giỏ. Không dám chần chừ nữa, sợ người ta chờ lâu, nàng đặt đồ lên xe bò, hô lên giá. Một tiếng, vó bò lạo xạo đi về phía đông trấn. Chờ một lát, xe bò Cố gia đã đến, Cố ca, tẩu tử, sao không đưa cả thẩm tử đến luôn? Mẫu thân ta trưa nay phải nấu cơm cho phụ thân ta, không đi được. Cố Thanh đáp một câu, đi thôi, mặt trời lên rồi. Được. Vừa đi được hai bước, đã nghe thấy có người phía sau gọi Hứa phu tử, hai chiếc xe bò đều dừng lại, chờ cô nương phía sau chạy nhanh đến, Hứa phu tử, ngài chạy thật nhanh, ta đuổi theo mãi mới kịp. Là hoàng phu nhân tìm ta có việc sao? Hứa Nghiên không nhớ rõ tên nha đầu này là gì, nên không gọi tên. Đúng vậy, lão gia nhà ta đi xa rồi, phu nhân nhà ta hỏi Hứa phu tử có còn muốn đến dạy tiểu thư và thiếu gia đọc sách không, đại tiểu thư nói nàng ấy rất thích nghe ngài giảng bài. Cố Thanh nghe vậy nhướng mày. Hứa Nghiên không trực tiếp cho câu trả lời thuyết phục, chỉ hơi do dự nói, ta cần về hỏi ý người nhà của ta, ngươi cũng biết, đã gả đi rồi thì không tiện như trước nữa. Cố Thanh nghe xong cười hứ một tiếng, bị tức phụ của hắn ta vỗ một cái, hắn ta liền ngoan ngoãn lại. Ai da? Được rồi, ngài quyết định rồi thì đến nhà báo cho một tiếng. Được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 68. Còn chưa vào thôn đã nghe thấy tiếng reo hò náo nhiệt. Cố Thanh dừng xe bò bên bãi cỏ ven đường, định cổng nhi tử và dẫn thê tử đến bờ đập xem náo nhiệt. Đệ muội, bọn ta đi đây, không đến nhà vội, muội thì sao? Ta về nhà trước, đem rau củ đã mua về cất đã. Các người cứ đi xem náo nhiệt trước đi. Được. Về đến nhà, quả nhiên Đồ lão hán vẫn còn đang bận rộn trong chuồng lợn, Hứa Nghiên thêm nửa nồi nước vào nồi, nửa miếng sườn lợn đã được thả vào ngâm, trứng vịt muối và ốc đồng đều ngâm trong chậu, nàng đi đến hậu viện hỏi, phụ thân, sườn lợn con mua ngâm trong nước có bị hỏng không? Có cần treo lên móc thả xuống giếng không? Trời nóng như vậy. Không sao, ta cho lợn ăn xong sẽ đem đi hầm ngay, con cũng mau đi xem người ta bắt cá đi. Ta ở nhà cũng đã nghe thấy tiếng hò reo rồi, xem ra cá lớn không ít. Đồ lão hán dục nàng đi. Người già, trẻ nhỏ trong thôn đều ra bờ đập, đi từ đầu đến cuối thôn cũng chẳng thấy bóng người, để lão đầu một mình ở nhà cho lợn ăn, đây chẳng phải là ức hiếp người sao? Nàng bèn hỏi, hay là người cũng đi xem một lát đi, chờ trời bớt nóng con sẽ về giúp người nấu cơm. Thôi thôi, cái náo nhiệt các con xem đều là cái ta đã chơi chán rồi, chiều ta sẽ đi sau, con cứ đi xem đi. Tiện thể mang nước đậu xanh cho Đại ngu luôn. Trời thật sự quá nóng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ. nghiêng tai lắng nghe tiếng động ở cổng lớn, biết người đã đi rồi, cởi áo khoác ngoài, vớt khăn ướt trong thùng ra lau người, một luồng khí lạnh xen lẫn nóng khiến ông rùng mình. Nghe tiếng náo nhiệt ở đầu thôn, Hứa nghiêng tay vịn nón rơm, chạy nhanh đến, thấy Đại Ngu đang cùng một nam nhân khác khi một giỏ cá mới rời nước đang nhảy loạn xạ lên xe bò, nàng lại gần nhìn, chà, cá béo quá. Cá này không tính là béo lắm, hầu hết cá đều không còn trứng, gầy gò, cá mùa xuân mới gọi là béo, thân cá căng tròn. Nam nhân kia nói. Đồ Đại Ngu liếc hắn ta một cái, nói với Hứa nghiêng, đừng đứng đây, tanh mùi cá. Đi tìm tẩu tử đi, tẩu ấy đang giữ đứa trẻ ở bờ đập ấy. Được, có khác không? Ta có mang nước cho chàng đây. Vừa nói, nàng đã đưa ống trúc qua, uống đi, đã để nguội rồi. Uống ừng ực xong, Đồ Đại Ngưu thở ra một hơi, ngon. Hắn trả lại ống trúc cho nàng, rồi nói với nam nhân bên cạnh đang nuốt nước bọt, đi thôi, đến lúc xuống đập rồi. Ngươi đi trước đi, ta đi tìm vợ ta mang cho ta chút nước uống. Hắn ta phủi bùn trên cánh tay, chân trần quay lưng đi. Thấy hắn ta đi rồi, Đồ Đại Ngưu cũng không vội đi nữa, chọn cá trong giỏ tre hỏi, nàng thích ăn loại cá nào? Cá giết, loại to bằng bàn chân, kho tộ. Nàng cũng cúi đầu nhìn vào giỏ tre, lớp cá ngát cùng đã được chọn ra, cá xếp bên dưới không còn cử động nhiều. Đồ Đại Ngưu bẻ hai cành liễu, lục lọi trong giỏ tre, chọn ra hai sâu cá giết to bằng bàn chân, cá này lát về mang về, bữa trưa ăn. Hứa nghiêng không đưa tay nhận, mà nhìn về phía đám người, sẽ có người nói ra nói vào không? Cá còn chưa chia mà. Mặc kệ miệng lưỡi người khác làm gì, trong này vốn dĩ đã có cá của nhà chúng ta, lại là do chồng nàng bắt được, lấy về ăn một bữa thì có là gì? Thấy nàng có vẻ muốn xách về ngay, hắn lại rụt tay về, ta đào một cái hố nước nuôi đã, đi, đi xem bắt cá đi, lúc nàng về thì gọi ta. Cánh tay hắn đầy bùn, hắn dùng khuỷu tay đẩy nàng, bảo nàng đi theo. Nước trong đập đã rút hết, người qua kẻ lại làm nước đục ngầu, vàng khè. Đám nam nhân khom lưng dùng giỏ tre xúc cá, phần đùi trở xuống ngâm trong nước, mặt dính đầy nước bùn do cá quẩy, nhưng ai nấy đều hân hoan, bắt được cá lớn thì dơ mang cá lên cho mọi người xem. Tẩu tử, Cố ca cũng xuống nước luôn sao? Xuống rồi, chàng ấy thích việc này, nói là cá tự tay mình bắt được thì ngon hơn. Triệu Ngôn Liễu cười nói. Đứa bé trai được nàng ta nắm tay cũng vẻ mặt kích động chỉ vào đập nói cá cá cá. Không ngừng nhảy nhót. Hận không thể xuống nước ngay lập tức. Giống y phụ thân thằng bé. Hứa nghiêng cười nói. Cũng không phải sao, ngoại hình giống, tính cách cũng giống, bình thường hai phụ tử chơi đùa rất hợp nhau. Nói đến đứa nhỏ, Triệu Ngôn Liễu luôn có chuyện để nói không ngừng. Một tiếng reo hò làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, thì ra có một nam nhân mò được một con cá lớn, nhưng hắn ta bị lúng trong bùn không đứng dậy được, chỉ la lên, chỗ ta có một con cá lớn, chạy rồi. Không biết chui vào bùn hay trượt xuống nước rồi. Mau đến mò đi, đừng để nó chạy mất. Đám nam nhân bên cạnh nghe thấy đều bước nhanh tới, cuối người cùng nhau mò trong nước, quả nhiên mò được một con cá ngát dài bằng cái đùi từ trong bùn ra, thân cá đầy nhớt, sức mạnh và trơn tuột, phải ba nam nhân mới kẹp được nó lên bờ. Hứa nghiêng cũng kéo Triệu Ngôn Liễu và nhi tử của nàng ta cùng vây lại xem, lần đầu tiên thấy con cá lớn như vậy, cá này chắc là tổ tông của cá ngát rồi nhỉ. Các người bao nhiêu năm không xả nước đập này rồi? Cá mới có thể lớn đến vậy? Triệu Ngôn Liễu hỏi. Mới xả nước 2 năm trước thôi, chẳng qua cá ngát chui vào bùn thì khó tìm, nó chắc là đã trốn trong bùn nhiều năm rồi, năm nay cuối cùng cũng bị bắt lên. Một con lớn như vậy 1 năm phải ăn không ít cá. Phụ nhân trong thôn bóc miệng cá ngát ra nhìn, một hàng răng nhọn. Trưởng thôn có ở đây không? Triệu Ngôn Liễu hỏi. Sao vậy? Ta nghĩ nhiều cá như vậy, thôn cũng sẽ đem đi bán một phần chứ. Ta muốn mua con cá ngát này, chương phụ của ta thích ăn cá ngát, ông ấy lại bận rộn trong nha môn suốt, ta mua con cá ngát lớn này về cũng để lấy lòng người lớn. Nàng ta không ngẩng đầu lên, chỉ cầm một thanh gỗ chọc chọc vào bùn trên thân cá. Đám đông im lặng một chút, những người muốn có con cá ngát này để đi cửa sau cũng nản lòng, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, ai mà không sợ bị gây khó dễ. Mọi người đành gạt bỏ ý định. Chỉ cho nàng ta biết thôn trưởng ở đâu. Hứa nghiêng không nói gì, chỉ giúp nàng ta trông chừng nhi tử tiếp tục xem cá, để nàng ta tự đi thương lượng với thôn trưởng mua cá. Chờ Cố Thanh từ dưới nước lên, con cá ngát lớn này đã là của nhà hắn ta rồi, đi thôi, ta mang nó đến nhà Đại Ngưu, đừng để nó bị phơi nắng chết. Hứa Nghiên nói với Đại Ngu ở dưới đập là nàng phải về, đồ Đại Ngu sai Cố Thanh xuống nước lần nữa, xách hai sâu cá giết trong hố bùn về, năm người cùng nhau đi về phía đầu thôn, đặt giỏ cá lên xe ngựa, Cố Thanh nói với nam nhân giúp đỡ khiêng giỏ, đa tạ, đại huynh đệ, đã làm phiền huynh chạy một chuyến. Chà, chuyện nhỏ thôi, ta cũng xuống uống ngụm nước, lười biếng một chút. Nam nhân cười hai tiếng, ta đi trước đây, các ngươi cứ đi từ từ. Cố Thanh đánh xe bò, hai nữ nhân dắt một đứa trẻ không ngồi xe, về đến nhà đẩy cửa vào, đồ lão hán đang chặt sườn lợn, nghe thấy động tĩnh, đi ra cũng lớn tiếng reo, ô hô, lão đầu ta cũng là lần đầu tiên thấy con cá lớn như vậy, chắc phải 40, 50 cân chứ. Lão thúc mắt tinh thật, gần như vậy đấy. Vào cửa, hắn ta lấy bồ kết rửa mặt rửa tay. Tiểu tử hay lắm, đến thôn bọn ta một chuyến là vớt được tổ tông của cá rồi. Đồ lão hán trêu chọc hắn ta. Cũng là may mắn thôi, con cá này mà đem ra chợ, không chảy hết máu, ta cũng không lấy được, may mà có đệ muội thông báo cho ta từ sớm. Hứa Nghiên đang ôm đứa trẻ, nhi tử của Cố Thanh là một đứa trẻ bám người, vào nhà liền buông tay mẫu thân, cứ như cái đuôi lão đảo theo sau, suýt nữa thì va ngã nàng, nàng đành ngồi xuống ghế ôm chặt đứa bé trai, nghe lời Cố Thanh nói, nàng xua tay, ta không dám nhận công lao này, nếu không có tổ tự ở đó, ta có nói đến mòn cả miệng trưởng thôn cũng không bán cho ta đâu. Là tổ tử khéo ăn nói, một châm là thấy máu, hoàn toàn nhờ tổ ấy tay nhanh chóng, cố chủ bạ nhà huynh mới có thể ăn được cá. Ngát lớn. Ừ, hoàn toàn nhờ mẫu thân của con. Cố Thành Văn cũng hùa theo. Triệu Ngôn Liễu cười nói, cũng được, vẫn là nhi tử của ta. Hứa Nghiên không biết kiểm soát lửa, cầm dao định cạo vảy cá, bị chương phụ của nàng ngăn lại, ta nhóm lửa một lúc là cạo xong rồi, con không thường làm việc này, đừng để dao cứa vào tay. Muốn giúp thì đi rửa ốc đồng đi. Nói rồi trở tay ném ruột bầu cho nàng. Vâng. Cố Thành Văn cũng chạy theo nàng, nàng rửa ốc đồng còn phải trông chừng đứa bé đừng để làm ướt tay áo, cũng mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Đến trưa, đồ Đại Ngưu về nhà chuẩn bị ăn cơm, hắn thay quần áo xong, thức ăn cũng được dọn lên bàn, năm người ăn uống mất hơn nửa canh giờ. Chờ mặt trời bớt gay gắt, hai phụ tử đồ gia cùng Cố Thanh xách xẻng sắt, xẻng gỗ. Mang ba giỏ tre đi đến đập bắt lương, chặt. Hứa Nghiên ăn no nên buồn ngủ không chịu được, nhưng trong nhà có khách, nàng đành chống mắt, lấy nón rơm che kín cho mọi người rồi dẫn họ đến bờ đập, đi thôi, tẩu tử, chúng ta cũng đi xem. Chiều nay bắt được cái gì đều là của nhà mình, tẩu tử có thích ăn lương không? Lúc về mang nhiều một chút. Nói xong, nàng còn ngáp một cái, lau đi giọt nước mắt vừa trào ra, ngượng ngùng nói, ở nhà không có việc gì làm, ta quen ngủ rồi. Đến giờ là buồn ngủ, ta phải ra ngoài tỉnh táo lại. Triệu Ngôn Liễu nghĩ đến khẩu vị tốt của nàng vào buổi trưa, lại nhìn nàng, suy nghĩ một lát rồi nói, muội đi ngủ một giấc đi, trời nóng, ta dẫn tiểu tử này đi dạo trong thôn. Không cần đâu, ra ngoài hóng gió là tỉnh táo lại ngay, ta cũng muốn đi xem bắt lương, phụ thân ta nói sẽ hầm canh cho ta phải đi xem một chút. Cả năm mới có một lần. Nàng kéo đứa bé chạy loạn lên cửa, thật sự không dám ngủ. Đã giờ này rồi, ngủ dậy mặt trời sẽ lặn mất. Buổi chiều đó, dù nhi tử của nàng ta có quậy phá đến đâu, Triệu Ngôn Liễu cũng không để thằng bé kéo Hứa Nghiên chạy loạn nữa. Hoàng hôn, cả ba người Cố gia đánh xe bò về nhà, Hứa Nghiên đun nước tắm rửa, cơm nước xong nàng tùy tiện uống một bát cháo, ăn một quả trứng vịt muối, vào phòng nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Đồ Đại Ngưu hăm hở đẩy cửa vào, chỉ thấy thê tử ngủ say không biết gì, hắn đẩy đẩy, ôi! Đêm qua chẳng phải nàng nói mọi việc đều nghe ta sao? Sao lại ngủ rồi? Không có phản ứng. Hắn véo mũi nàng một cái, bị nàng đá một cước, hắn nhìn kỹ thấy nàng không giả vờ, đành phải ra ngoài tắm nước lạnh. Ôi, ba ngày không dám dùng sức, đều là dành dụng cả đấy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 69. Triệu Ngôn Liễu ôm nhi tử đang ngủ tựa lưng vào trên người chồng. Vừa để tránh gió bụi, vừa để ý đến cái giỏ phía sau xe đừng để rơi, chỉ là mùi tanh của cá trên người chồng không dễ chịu lắm. Kéo kéo chăn bọc đứa trẻ, che đầu lại, đi đường bị gió thổi dễ đau đầu, nàng ta tựa đầu vào hõm vai chồng mình, thỏ thẻ, Đại Ngưu kiếm bộn rồi, cưới được một thê tử tốt, trước đây ta còn nghĩ nếu hắn chần chừ thêm 2 năm nữa, chỉ có thể đi mua một tức phụ về sinh con thôi, ai mà biết lại có cơ duyên này, cưới được một người vừa xinh đẹp, hiểu lẽ phải, lại một lòng vì hắn, chật, thật là duyên phận. Cố Thanh cũng không thể không thừa nhận đồ Đại Ngưu quả thật là tốt số, không nói gì khác, có một người vợ thông minh, con cái nuôi lớn nhất định không tệ, cùng lắm cũng chỉ kế thừa nghề nuôi lợn của phụ thân, mặc dù bản thân hắn ta không hợp tính với Hứa Nghiên, hắn ta cũng phải thừa nhận là huynh đệ của mình đã kiếm được lời. Lưng bị thúc một cái khuỷu tay, hắn ta rạn ra một tiếng ừ. Từ cổ họng. Chàng nghe thấy rồi còn lề mề mãi, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem đệ tức có xinh đẹp hay không hả? Triệu Ngôn Liễu cười hỏi, nàng ta phải thừa nhận, bản thân nàng ta từ nhỏ đã được nung chiều mà trưởng thành, da trắng thịt mềm, yếu ớt như cành liễu, nhưng đứng cạnh Hứa Nghiên, ánh mắt đầu tiên của người khác chắc chắn là nhìn Hứa Nghiên. Không nói đến thân hình đẩy đà của nàng, cái sức sống mãnh liệt toát ra từ cốt cách đã thu hút ánh nhìn của mọi người, con người đều hướng về ánh sáng, chỉ có người ấm áp mạnh mẽ mới đi thương xót kẻ yếu. Ti, nói bậy bạ gì đấy? Nói linh tinh, ta không ưa nhất cái loại nữ nhân như nàng ta. Hắn ta như bị làm cho ghê tởm, nhăn nhó bày tỏ sự ghét bỏ, quay đầu véo má tức phụ một cái, cảnh cáo nàng ta không được nói bừa. Ta nói bậy thì nói bậy, cái vẻ quỷ quái của chàng làm ra cho ai xem hả? Triệu Ngôn Liễu không ngờ hắn ta lại phản ứng như vậy, vừa mới từ nhà người ta đi ra, trên xe còn chở gần nửa phần lương chạch mà người ta bắt được, lúc gặp mặt hắn ta còn khách khí lắm, ra khỏi cửa là trở mặt không nhận người rồi sao? Nàng ta thẳng người dậy chất vấn, nàng ấy đắc tội gì với chàng, hay là lén lút sau lưng huynh đệ của chàng gian díu với người ta? Nàng ta không phải loại người ngu xuẩn đó, Đồ Đại Ngưu cũng không phải loại kẻ ngu ngốc bị nữ nhân làm cho mê muội, ta chỉ là không hợp với nàng ta mà thôi, nàng ở nhà bớt nghe mấy bà lắm mồm kia buông chuyện đi, xem cái đầu óc nàng nghĩ kìa, không gian díu với người ta thì cũng là chuyện gì gì đó. Hắn ta còn răng dạy mình nữa sao? Triệu Ngôn Liễu tức đến run tay, mỉa mai hắn ta. Chàng là thứ tốt sao? Hiện tại chẳng phải ta đang nghe bà lắm mồm buông chuyện sao? Ăn của người ta, lấy của người ta, ra khỏi cửa là trong lòng đầy rẫy sự chê bai. Chàng đúng là cướp lấy cái miệng của bà lắm mồm rồi khâu vào mặt mình, phi, còn không bằng cả bà lắm mồm nữa. Mắng xong vẫn chưa hả giận, nàng ta duỗi chân ra đá vào cái giỏ ở đuôi xe. Đi mà ăn phân đi, cho chàng ăn cũng chẳng được cái tốt lành gì. Cố Thanh kéo xe bò dừng lại. Nhảy xuống dỗ dành giữ người lại, mấy câu thôi mà sao nàng ta lại tức giận đến mức này. Người không biết còn tưởng mình đang mắng nàng ta nữa, ngày thường cũng không ít lần nói cho nàng ta nghe về những người mình không ưa mà. Cảm thấy cổ tay bị cắn, đành phải xuống nước ngay, được rồi, nàng không thích ta nói thì sau này ta không nói nữa, ta cũng đâu có mắng tức phụ của Đại Ngu đâu, ta chỉ là không hợp tính với nàng ta thôi, không có mâu thuẫn gì cả, chính là lần đầu tiên ta gặp nàng ta đã không thích rồi. Giống như nàng không ưa tức phụ nhà Chu đại nhân vậy. Một câu chưa nói ra là, giống như nàng đột nhiên có thiện cảm với nữ nhân mới quen một ngày, rồi còn đến gây sự với ta còn chưa hiểu chuyện gì nữa đây. Lời này của hắn ta nói ra, Triệu Ngôn Liễu cũng yên tĩnh lại, nàng ta và Lưu Thị, đại nhi tức của Chu đại nhân, cũng chẳng có xích mích gì, chỉ là không ưa cái vẻ không coi ai ra gì của nữ tử kia. Vì sao chàng không hợp với Hứa Nghiên? Ta thấy nàng ấy rất tốt, xinh đẹp. Hiểu lễ nghĩa, siêng năng, thích trẻ con, còn biết đọc sách nữa. Triệu Ngôn Liễu hỏi, nàng ta tin tưởng phu quân hơn, nên muốn nghe ý kiến của hắn ta, tránh cho bản thân nhìn nhầm người, sau này nhà mình qua lại với Đồ gia còn nhiều. Hắn ta trầm ngâm một lát rồi nói, quá thông minh, cũng có tâm cơ, làm việc gì cũng có mục đích, lý trí, cho nên ngay lần đầu tiên ta gặp nàng ta đã biết Đại Ngu sẽ phải khuất phục dưới tay nàng ta, bất kể nàng ta gả cho ai. Thậm chí ta còn nghi ngờ nụ cười của nàng ta là giả, suy năng hiếu thuận đều là để mê hoặc người khác, giống như văn nhân ganh ghét nhau, người ta gặp người giống mình, luôn không thể hòa hợp. Cái này gọi là gì nhỉ, một núi không thể có hai hổ. Nói đến cuối, hắn ta còn cười tự thổi phồng mình một chút. Triệu Ngôn Liễu. Chàng nói người đó chẳng phải là chính chàng sao? Đối diện thì khách khí lễ độ, trong lòng lại nghi ngờ người ta. Nàng nói đúng. Hắn ta gật đầu, nhưng lại bổ sung, nhưng nàng ta thông minh thật, cũng biết làm việc, nàng có thể qua lại với nàng ta, tốt hơn là ngồi lê đôi mắt với mấy người tỉ muội của nàng. Triệu Ngôn Liễu im bặt không thèm để ý đến hắn ta nữa, nghe lời hắn ta, không cùng người lắm mồm bàn tán thị phi. Cố Thành Văn ngủ suốt đường về nhà, phụ mẫu của hắn ta vả cũng không đánh thức được chàng, cho thấy ngày hôm đó hắn ta đã chơi được thỏa thích. Hứa Nghiên ngủ sớm nên dậy cũng sớm, một ngày ba bữa đều ngon miệng. Đặc biệt dưới cái vẻ thèm thuồng muốn ăn luôn cả bát của hai phụ tử Đồ gia, món ăn nào mang ra, dù là thịt, tôm, rau xanh, hay canh lương hầm, canh bầu hầm, nàng đều ăn được. Suốt ngày nàng không chịu ngồi yên ở nhà, giặt giũ, thêu thùa, chép sách, buồn ngủ sau bữa ăn thì nàng ngủ, dưỡng cho bản thân ngày càng trắng trẻo hồng hào, lại còn béo ra, đặc biệt là bố ngực, theo lời tên lưu manh đồ đại ngu nói, mềm mại, một tay không nắm hết được. Không biết qua bao nhiêu ngày, hai người lại chuẩn bị đi chợ, một là vì trong nhà hết thịt, nghe người ta nói thôn Ngô gia hôm qua có một con bò bị ngã què chân, hôm nay sẽ mổ bò bán thịt, cả ba người trong nhà đều thèm ăn, tối qua đã hẹn sáng sớm nay dậy đi mua thịt bò, đồ lão hán còn dặn phải mua cả đại tràng bò về, đại tràng bò được hầm thơm và dai, Hứa Nghi nghe xong, tối nằm mơ cũng thấy đang ăn đại tràng bò, nhưng lại không cảm nhận được mùi vị. Hai là nàng định trên đường về ghé qua nhà tỷ tỷ một chuyến, ban đầu nói là để Bình Hòa đến chỗ nàng học chữ, đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy ai đến, không biết là ngại hay gặp phải chuyện gì, nàng định đến xem một chút. Đi đến phía đông trấn, Hứa Nghiên mới nhớ ra phải ghé qua hoàng gia, nàng cũng không vội, giờ này phu nhân hoàng gia có lẽ còn chưa thu xếp xong. Đến chợ, người bán thịt bò đang bày hàng, trên chiếc xe gỗ bên cạnh là thịt bò đã được xẻ nhỏ, xung quanh đã có một vòng người vây quanh. Đồ đại ngưu bảo Hứa Nghi ngồi trên xe bò coi chừng bò, hắn dựa vào thân hình to lớn của mình chen vào đám đông, một tràng than phiền ngắn ngủi vang lên, Hứa Nghi cười thầm, nếu nàng không quen hắn, nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, người bị hắn chọc giận cũng chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng. Không lâu sau, hắn xách một bộ lòng bò và một miếng thịt bò đi ra, Hứa Nghi nhìn nói, mua nhiều quá, miếng thịt bò này đủ để xào mấy đĩa rồi, ba người chúng ta sao ăn hết? Ngoại sanh cùng ngoại sanh nữ của ta không phải sẽ đến sao? Không ăn hết cũng không sao, treo xuống giếng, có thể để được hai ngày, lỡ dịp này, lần sau không biết là khi nào. Hắn đặt tất cả vào giỏ tre, dùng lá phủ lên, định đi một vòng quanh chợ xem còn gì cần mua không. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 70. Đi đến đầu phố, đụng phải Hoàng Mân dắt hai đứa trẻ ra ngoài dạo phố, đứa nhỏ hơn đang nhìn chằm chằm vào những xiên kẹo hồ mà người bán hàng rong đang gánh. Hứa Nghiên mua hai xiên, đi tới chào hỏi, khi cúi đầu, nàng chú ý đến chiếc khăn thấm mồ hôi trên cổ Hoàng Mân, khăn theo của mình nàng nhận ra được, đây chính là chiếc khăn sớm ngày Đỗ Đạt mà nàng đã thêu. Thế này là đang chuẩn bị đi thi cử nhân rồi sao? Đi chờ à? Hoàng Mân chào đồ đại ngưu trước, rồi liếc nhìn Hứa Nghiên hai cái. Ừ, dẫn đứa trẻ ra ngoài chơi hả? Đồ đại ngưu nửa ngồi trên xe bò đáp lời. Ừ. Chúng thích náo nhiệt, ở nhà không chịu nổi. Nói vậy nhưng giọng điệu lại đầy niềm vui. Không có gì để tán gẫu, mấy câu khô khan kết thúc, mỗi người đi một đường. Xe bò sắp rẽ, đồ đại ngưu quay đầu lại, thấy nam nhân đen gầy kia đang cúi người lau miệng cho đứa nhỏ hơn, hắn quay đầu lại tự nói, ta cũng muốn có nhi tử, con của ta chắc chắn sẽ trông đẹp hơn. Hứa Nghiên sờ bụng, nàng có nguyệt sự là vào cuối tháng, bây giờ vẫn chưa đến kỳ, mới thành hôn hơn một tháng. Nàng cũng không vội, cho nên dù đồ đại ngu nói vậy nàng cũng không cảm thấy bị dục, chỉ trêu chọc, nếu chàng cưới một con chuột cái, bây giờ đã ôm con luôn rồi. Một câu nói làm đồ đại ngu ghê tởm không thôi, chỉ nghĩ mà trong lòng đã như có chuột đang cào, khó chịu, nắm lấy tay nàng bóp một cái, nàng giỏi làm ta ghê tởm quá. Đến phía đông trấn, Hứa Nghiên gọi hắn dừng xe, khoan đã, ta đi đến hoàng gia một chuyến, nói một câu thôi. Đồ đại ngu biết là vì chuyện gì, Cố Thanh hôm đó có nói với hắn. Chỉ là ngày hôm sau hắn quên mất, hắn cũng không dừng lại, mà đánh xe bò đi thẳng về phía hoàng gia. Chàng không hỏi ta là chuyện gì sao? Ta biết, Cố Thanh đã nói với ta rồi. Đồ đại ngưu bán đứng Cố Thanh. Ồ, vậy chàng không hỏi ta nghĩ sao à? Hứa Nghiên bám vai hắn hỏi. Ta quên mất, nàng không nhắc ta cũng không nhớ ra, nhưng hoàng lão cẩu quả thật đã đi rồi, nàng muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Hắn vừa định nói vợ của hoàng lão cẩu là người biết điều, lại nhớ ra nàng không biết chuyện hắn đã đánh hoàng lão cẩu, nên lại im miệng. Dứt lời cũng đã đến cổng của hoàng gia, Hứa Nghiên xuống xe gõ cửa, nàng nói với người mở cửa, lão bá, hoàng phu nhân có ở nhà không? Lão đầu gác cổng vẫn còn nhận ra nàng, nói ấp úng, có. Lão giúp ta chuyển lời, chồng ta ngại lên trấn quá xa, không cho ta đến trấn dạy học, việc nhà không thể thiếu người. Không thể đến dạy học cho thiếu gia tiểu thư nhà lão nữa. Nàng hơi nghi ngờ lão đầu này có thể truyền đạt lại lời nói một cách trọn vẹn không, nhưng nàng thực sự không muốn vào trong, còn phải chờ người thông báo, bây giờ người ta có lẽ đang bận rộn, chờ đợi rất phiền phức. Rõ ràng lão đầu này cũng được dặn dò, biết rõ nguyên do của sự việc, nghe xong lời nói, ông ta gật đầu và chuẩn bị đóng cửa. Ngồi lên xe, nàng thở dài một tiếng, nói, nhà họ đâu có thiếu tiền. Lại tìm một lão đầu nói không rõ lời đến trong cửa, nếu có kẻ có lòng xấu xa, gõ cửa rồi làm lão đầu ngã xuống, người ta vào nhà đi dạo một vòng họ cũng không biết. Lo lắng vớ vẩn, lão đầu này là do hoàng phu nhân mang đến, đã luyện qua rồi, là một tay lão luyện thật sự. Chuyện này chàng cũng biết sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Những gì ta biết còn nhiều lắm, nhưng ta không biết mình đã từng nói ngại lên trấn xa không cho nàng đến dạy học từ lúc nào nữa. Đồ đại ngưu trêu chọc nàng ăn nói bừa bãi. Nói trong mơ đó. Nàng cười hì hì bịa chuyện. Đồ đại ngưu nghiêm túc hỏi nàng vì sao không đến, theo hắn thấy, hoàng lão cẩu đi rồi thì mọi chuyện đã ổn, lúc hắn đánh hắn ta, hoàng phu nhân còn nhúng tay vào, Hứa Nghiên dù có vào hoàng gia dạy học đi nữa, hoàng phu nhân cũng sẽ không làm khó nàng, hơn nữa Hứa Nghiên thích đọc sách. Hứa Nghiên bình tĩnh mở lời, ta biết thân biết phận, có chút đầu óc nhưng xử lý mọi việc chưa chu toàn, cũng không có kinh nghiệm, chuyện của ông chủ hoàng là nhờ có chàng giúp đỡ, nếu không thì hắn đã đắc thủ rồi. Ta ấy mà, không có bản lĩnh đó thì không miễn cưỡng làm việc này, cứ ngây ngô tự đặt mình vào nguy hiểm, mà ta lại không tự giải quyết được, người gặp phiền phức vẫn là người khác. Điều đáng sợ nhất là bản thân thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại hại người khác, cả đời lương tâm không yên. Đồ đại ngu xoa đầu nàng, im lặng rất lâu, rồi vỗ vỗ nói, tức phụ của ta thật là có đầu óc, người đọc sách quả nhiên khác biệt, rất nhiều nam nhân còn không có kiến thức này, chỉ làm những chuyện ngu xuẩn hại người khác, sau đó còn chối cãi, giả vờ đáng thương, đùng đẩy trách nhiệm. Muốn ôm nàng lên đùi thân mật một chút, nhưng nghĩ đến đây là bên ngoài, lại buông tay xuống, nói, nhưng đừng khách sáo với ta là chồng của nàng, đừng sợ phiền phức, cứ mạnh dạn làm việc đi, ta là kẻ côn đồ nổi tiếng ở trấn này vì đánh nhau không sợ chết mà. Nàng cũng vỗ vào đầu hắn một cái, bảo hắn cứ có việc hay không việc gì cũng xoa đầu mình, liếc mắt nhìn hắn, có tiền đồ ghê, đây đâu phải danh tiếng tốt, xem cái vẻ đắc ý của chàng kìa. Nàng có tin không, ở cái trấn này danh tiếng xấu tuyệt đối hữu dụng hơn danh tiếng tốt không? Điều này quả thật là đúng, nhưng nàng sợ hắn về sau tiếp tục đánh nhau không sợ chết, nên đe dọa hắn, vậy chàng phải cẩn thận đấy, đụng phải kẻ cứng cựa, chàng mà xong đời, ta đành phải mang con đi tái giá thôi. Có rồi sao? Hắn cẩn thận hỏi. Sớm muộn gì cũng có. Nếu bây giờ ta có thai, chắc chắn không phải là của chàng. Hứa Nghiên khẳng định chắc nịch. Đi ngang qua thôn Trần Khê, đồ đại ngu đánh xe bò vào thôn, chưa đến cổng đã thấy Hồng Quả đang dỗ đứa bé còn đang khóc ré. Hồng Quả, mẫu thân con đâu? Tiểu Di phụ, hai người đến rồi, rồi rướn cổ gọi vào trong nhà, mẫu thân, Tiểu Di với Tiểu Di phụ đến rồi. Quay đầu lại nói, mẫu thân con đang giặt tã trong nhà, hai người vào ngồi đi. Xe bò dừng bên ngoài, hai người vào ngồi một lát, hỏi Bình Hòa sao không đến, nàng ta ấp úng không nói rõ ràng, Hứa Nghiên cũng không hỏi nữa, chỉ nói, ta ở trong nhà, nếu việc nhà ta thu xếp được thì hai ngày này cho thằng bé qua đi. Khoảng một hai tháng nữa lại phải gặt lúa rồi, sẽ bận rộn hơn nữa, lỡ một lần là mất nửa năm đấy. Nói xong cũng không ở lại lâu, thấy trong nhà cũng không có vẻ gì là gặp chuyện. Chắc là ngại phụ tử Đồ gia có ý kiến, hôm nay đến một chuyến, không ngoài dự đoán thì ngày mai sẽ thấy người đến. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Hồng Quả đã dẫn Bình Hòa đến, mũi chân giày vải bị ướt sương, trong tay còn ôm giấy và bút. Sao đến sớm vậy? Đã ăn cơm chưa? Hứa Nghiên dẫn hai đứa trẻ vào nhà, giới thiệu với Đồ lão hán, phụ thân, đây là khuê nữ Hồng Quả và tam nhi tử Bình Hòa của đại tỷ con. Quay sang nói với hai đứa trẻ, đây là phụ thân của Tiểu Di phụ mấy đứa, hai đứa gọi là A Gia là được. A Gia, A Gia. Tốt tốt tốt, ngồi cả đi. Đồ lão hán nghe mà cười tít mắt, tay còn thò vào trong lòng, Hứa Nghiên nhìn thấy, còn đang nghĩ nếu có bao lì xì, chắc là phải cho tiền mừng rồi.